Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681, chương 682. Đột biến, nha, Tử Thanh ca ca. Sung sướng tại dược viên chiếu cố Linh Thảo, Triệu Linh Nhi phát hiện vệ Tử Thanh đến. Mặt lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Mặc dù nhưng đã trở thành nhân mẫu, thế nhưng là vẫn là như cùng một cái thiên chân vô tà thiếu nữ đồng dạng. Vậy mà nhảy cả tưng hướng phía vệ Tử Thanh chạy lại đây. Đợi đi đến vệ Tử Thanh bên người thời điểm, mặt tràn đầy ngọt ngào tiếu dung. Tử Thanh ca ca, ngươi chừng nào thì trở về a? Ngươi cô nàng này. Vệ Tử Thanh duỗi ra ngón tay tại nàng cái mũi nhẹ nhàng vuốt xuôi. Mặt mang lấy cưng chiều. Ta vừa trở về không bao lâu. Đi một chuyến Hổ Nha tỷ nơi đó. Nghe được ngươi ở chỗ này. Ta đến đây. Saeko bọn họ đâu? Tại sao không có cùng với ngươi? Saeko tỷ tỷ các nàng a. Ngọc Thấu muội muội không phải tu tiên à? Saeko tỷ tỷ tại linh sách trong tháp dạy bảo nàng đâu? Ngươi có phải hay không muốn đi tìm các nàng? Linh Nhi phải bồi ngươi cùng đi không? Đang dạy Ngọc Thấu tu tiên sao? Cũng thế, Ngọc Thấu tới nơi này vậy hơn một tháng. Tại thêm chính mình lúc trước tại thần thoại thế giới lúc đợi. Đã đem Ngọc Thấu thể chất chế tạo thành thích hợp tu tiên thể chất. Bây giờ nàng cũng là nên tu tiên. Chỉ là không có nghĩ đến là lại là Saeko đang dạy nàng. Bất quá ngẫm lại cái này ngược lại cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Tiểu Long Nữ đang chiếu cố lấy Hổ Nha. Linh Nhi đang quản lý dược viên này. Mặc dù nói Saeko bình thường đang dạy quản lý Thanh Khâu cái kia một đám chiến sĩ tu tập cái gì, nhưng cũng chỉ có nàng có thể quất mở thời gian. Về phần Lăng Nhã cùng mình tỉ tỉ vệ tử phu, tinh tự ngày càng khổng lồ. Mặc dù có dược sư túi bọn người hỗ trợ nhưng không có nhiều thời gian như vậy. Hai người thậm chí là tu luyện đều trở nên có chút cuống quýt lên. Nào có như vậy thời gian đi dạy bảo Ngọc Thấu. Tự nhiên mà vậy là cái này trách nhiệm vậy rơi vào Saeko thân. Nghe Triệu Linh Nhi lời nói, vệ Tử Thanh lắc đầu. Đi là muốn đi, bất quá bây giờ ta muốn Linh Nhi giúp ta một chuyện. À, Tử Thanh ca ca muốn Linh Nhi giúp ngươi cái gì? Chỉ cần Linh Nhi có thể làm được, Linh Nhi tuyệt đối giúp Tử Thanh ca ca. Chấm ngoặc kép. Triệu Linh Nhi sắc mặt trở nên rất là nghiêm túc bắt đầu. Mình Tử Thanh ca ca lợi hại như vậy, lại muốn mình hỗ trợ. Chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra sao? Ngốc cô nàng, người khác suy nghĩ nhiều. Tử Thanh ca ca chỉ là muốn mượn dùng xuống ngươi nữ oa chi lực thôi. Vệ Tử Thanh chỗ nào không biết cái này cùng mình cùng giường chung gối nữ nhân yêu mến ý nghĩ. Lập tức nhẹ điểm xuống nàng cái mũi cười nói. Nữ oa chi lực, Tử Thanh ca ca muốn mượn dùng Linh Nhi nữ oa chi lực. Ân, lập tức tướng đậu tiên dây leo đem ra đưa cho Linh Nhi. Tướng đậu tiên hiệu quả nói cho Linh Nhi. Đây là ta lần này đi ngọc rồng thế giới đạt được một loại gọi là đậu tiên thực vật. Nó mặc dù không là linh thảo, thế nhưng là kết xuất một loại gọi là đậu tiên đồ vật lại có thể tại mấy hơi thời gian khôi phục. Nhận thương. Hồi phục đến tột cùng nhất trạng thái. Ta muốn mượn dùng ngươi nữ oa chi lực. Nhìn có thể hay không khiến cho cái này đậu tiên có thể thành công còn sống sót. Trước kia thời điểm, bởi vì thiên địa ở giữa linh khí thiếu khuyết nguyên nhân. Chỉ cần Linh Nhi vận dụng nữ oa chi lực, động bao nhiêu hội thiếu ít hơn bao nhiêu. Đối với thân thể tổn thương rất lớn. Thế nhưng là từ khi tinh tự linh khí cải biến về sau. Chỉ cần không phải vận dụng quá nhiều nữ oa chi lực. Cái này nữ oa chi lực liền hội tự hành khôi phục. Đối với Linh Nhi tại vậy không có ảnh hưởng gì. Đây cũng là vì cái gì vệ Tử Thanh hội muốn nhờ Linh Nhi nữ oa chi lực. Nếu là sẽ đối với nàng có thương tổn lời nói. Vệ Tử Thanh tình nguyện dốc cả một đời tìm kiếm cùng cái này đậu tiên có giống nhau hiệu quả đan. Phương cũng sẽ không để Linh Nhi nàng chịu khổ. Không chỉ là Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Busujima Saeko, vẫn là Ngọc Thấu công chúa ai. Hắn đều là như thế. Cũng không phải là bởi vì hắn ngốc. Cũng không phải hắn đại nam tử chủ nghĩa tại quấy phá. Mà là đây là một cái nam nhân đều hội làm sự tình. Đây là đậu tiên dây leo sao? Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận vệ tử thanh tay đậu tiên dây leo. Triệu Linh Nhi cẩn thận tra xét. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới cái này đậu tiên vậy mà sẽ như thế thần. Không đa nghi vậy là có chút thương cảm lên. Lúc trước nếu là có cái này đậu tiên lời nói, có lẽ mỗ mỗ vậy sẽ không chết à. Chỉ là Linh Nhi cũng biết, cái này đã chậm, mỗ mỗ cuối cùng vẫn là chết rồi. Đây là dù ai cũng không cách nào cải biến sự tình. Vệ tử thanh có chút chờ mong nhìn xem Linh Nhi. Mặc dù mình cảm thấy cái này đậu tiên có thể cấy ghép, nhưng khó bảo đảm không được. Dù sao ai vậy chưa từng thử qua. Cho nên nhìn thấy Linh Nhi từ A điều tra thời điểm, tâm vẫn còn có chút bất an. Bất quá còn tốt, Linh Nhi mặt mang lấy tiếu dung mở miệng. Ân, cái này đậu tiên dây leo sinh cơ còn rất nồng nặc. Với lại cái này đậu tiên lúc đầu rất thích hợp phân gốc gieo trồng pháp. Bất quá Linh Nhi vậy phát hiện, loại này đậu tiên muốn trưởng thành điều kiện rất hà khắc. Phải lượng lớn linh khí cùng sinh cơ. Nữ oa chi lực là có thể để nó trưởng thành. Bất quá tử thanh ca ca ngươi muốn là muốn nó sinh ra đậu tiên. Chỉ sợ ngươi có bận rộn. Có thể muốn bố trí một chút sinh cơ trận. Hơn nữa còn muốn đặc biệt vì nó đang lộng cái tụ linh trận. Nếu không căn bản không thỏa mãn được nó yêu cầu. Hô, vệ tử thanh nặng nặng nề thở dài một hơi. Nguyên bản còn lo lắng là đừng. Nguyên lai chỉ là muốn một chút trận pháp thôi. Cái này chút chính mình lúc trước sớm nghĩ tới. Như thế không có cái gì thật lo lắng cho. Chỉ là phải tốn nhiều mình một chút thời gian thôi. Chỉ là vệ tử thanh cũng biết. Cái này đậu tiên xem như gieo trồng sống. Trong khoảng thời gian ngắn vậy là không thể nào mọc ra đậu tiên. Cái này cần dài dằng dặc thời kỳ sinh trưởng. Bất quá không có việc gì. Mặc kệ tại thời gian dài. Chính mình cũng có thể chờ đến lên. Lập tức cùng Triệu Linh Nhi chọn lựa cái địa phương. Hai người cũng không có trực tiếp gieo trồng đậu tiên. Mà là chờ đợi vệ tử thanh tại dược viên một góc một lần nữa bố trí xuống sinh cơ trận cùng tụ linh. Trận, bởi vì là vì đậu tiên nguyên nhân. Cái này sinh cơ trận cần rất tốt hiệu quả. Cái này một bố trí hai người hao phí một ngày thời gian. Thẳng đến hoàng hôn tiến đến. Lúc này mới hoàn thành. Tại Linh Nhi nữ oa chi lực dưới, đậu tiên chập chờn vài trang xanh biếc lá, hấp thu nữ oa chi lực còn có sinh cơ linh khí. Rốt cục có chút linh khí không ngừng theo nó chỗ đứt hút thu vào. Gieo trồng thành công, kế tiếp là dài dằng dặc chờ đợi. Muốn các loại đậu tiên dây leo phát thân, cái kia thật có chút thời gian, không thể nhanh như vậy. Tiếp xuống thời gian cũng là rất là bình tĩnh. Chí ít cũng không có chuyện gì để vệ tử thanh quan tâm. Hoặc là đi xem một chút đậu tiên còn có thánh đình tiến giai thuốc biến đổi gen cùng hỏa chủng. Nguyên khối Rubik nghiên cứu. Thời gian đến cũng là trôi qua thư thái một chút. Mà hổ nha bên kia linh hồn chữa trị cũng kém không nhiều đã tới kết thúc rồi. Đến lúc đó một khi tốt. Như vậy hắn vậy tình. Tại chúng nhân chờ mong. Thời gian nửa tháng dạng này đi qua. Một ngày này, vệ tử thanh tại Thánh Đình cùng Cất Cơ Nâu tiến sĩ bọn người ở tại cùng nhau nghiên cứu hỏa chủng. Nguyên khai phát, thế nhưng là tại một ngày này, Busujima Saeko lại vội vàng đi đến. Saeko, sao ngươi lại tới đây? Vệ tử thanh cười vấn đạo, thế nhưng là lời kia vừa thốt ra thân thể lập tức sững sờ. Cái này Saeko các nàng thế nhưng là rất ít lại tới đây. Trừ phi nói là có chuyện, mà bây giờ tinh tự lại không có chuyện gì. Không, còn có một chuyện, đó là hổ nha. Hổ nha tỉ tỉnh, Busujima Saeko không nói gì. Chỉ là khổ cười đến lắc đầu. Người vẫn là trở về một chuyến A. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh thân thể đột nhiên run lên. Con người có rút nhanh lên. Không có ở nói chuyện. Thân hình trực tiếp tiêu thất tại nguyên chỗ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.